Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 87. Chỉ thấy bên cạnh Mạc Kỳ Lân và Văn Trọng có một vị đạo nhân đi ra. Đạo nhân này đội ngư vĩ quan, thân mặc hồng bào viền vàng, mặt đỏ râu hồng, tướng mạo cực kỳ hung ác. Văn Trọng nói: "Sư huynh, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân là kim tiên, xin hãy cẩn thận." Hóa ra vị đạo nhân này là sư huynh của Văn Trọng, sư phụ của Dư Hóa, Bồng Lai Nhất Khí Tiên Dư Nguyên. Dư Nguyên gật đầu xuất trận, đứng ra đối diện với Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân. Nguyên bản hắn có tọa kỵ Thiên Niên Ngũ Vân Đà, chỉ tiếc đã chết khi tầm bảo Đại Dư Tiên Sơn, hiện giờ chỉ có thể đi bộ mà thôi. Dư Nguyên tùy tiện chỉ kiếm vào Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân. "Đạo Đức Trần Quân, ta là Nhất Khí Tiên Dư Nguyên ở Bồng Lai Đảo, người có bổn sự gì cứ việc thi triển ra đi." Đạo Đức Trần Quân cũng không nói nhiều, vung trường kiếm lên. Hai người đánh nhau mấy hiệp, Đạo Đức Trần Quân âm thầm xuất toàn tâm đinh đánh về phía Dư Nguyên, lập tức hào quang lóa mắt. Văn Trọng biết vị sư huynh này mặc dù có tu vi tinh thâm nhưng tính tình lại đơn giản, quả thực là một người rất hồn nhiên. Lần này thấy Đạo Đức Trần Quân xuất ra pháp bảo đánh đến, không khỏi âm thầm kêu không ổn. Toàn tâm đinh kia hóa thành một đạo kim quang như tia chớp đánh trúng ngực của Dư Nguyên. Dư Nguyên không được trang bị siêu từ minh quang khải như tướng lĩnh đại thương, mà chỉ mặc một kiện đạo bào, nhưng thân thể quán lại có lợi hại hơn cả khối giáp. Chỉ thấy tia lửa văng tung tóe, toàn tâm đinh không ngờ bị bắn ra, căn bản không thể tổn thương mảy may tới Dư Nguyên. Hóa ra Dư Nguyên luyện bất phôi chi thể, mặc dù tứ chi tương đối yếu một chút nhưng đầu và thân thể đều là kim cương bất hoại, pháp bào cũng khó mà gây thương tổn. Văn Trọng và Hồng Cầm mấy người đều tỏ ra mừng rỡ, tán dương đạo pháp của Dư Nguyên tuyệt diệu. Đạo Đức Trần Quân thấy hôm nay toàn tâm đinh liên tiếp thất bại, giật mình kinh hãi, thu hồi toàn tâm đinh định xuất ra ngũ hỏa thất cẩm phiến, lại nghe Dư Nguyên hét lớn một tiếng: "Đạo Đức Trần Quân, hãy tiếp kim quang tỏa của ta." Kim quang tỏa của Dư Nguyên dài một thước ba tấc, cũng có kim quang chói lọi lượn trên không trung đánh tới Đạo Đức Trần Quân. Tay trái Đạo Đức Trần Quân mở lãng hòa, kim quang tỏa lại rơi vào lãng. Dư Nguyên giận dữ đem Hóa Huyết Thần Đao mới luyện được ra ném về phía Đạo Đức Trần Quân. Đạo Đức Trần Quân hơi chủ quan, chỉ nghĩ Hóa Huyết Thần Đao cũng giống như kim quang tỏa, lập tức lại thi triển lãng hòa, chẳng ngờ là không hề có tác dụng. Lãng hòa của Đạo Đức Trần Quân là một loại pháp bảo có tính thu dụng nhưng bản thân lại có hạn độ, nếu pháp bảo của đối phương có địa vị và đẳng cấp cao hơn thì không thể thu được. Điểm này hoàn toàn khác với lạc bảo kim tiền. Diệu dụng của lạc bảo kim tiền chính là chặt đứt liên hệ của đối thủ với pháp bảo, hấp dẫn và đánh tới, bất chấp người là tâm huyết luyện chế cũng không thể tránh nổi. Nhưng lạc bảo kim tiền cũng có điểm yếu nhất, chính là kén ăn, chỉ đánh rơi loại cao cấp hóa, còn pháp bảo binh khí thì lại không đánh được. So với càn khôn tán của Mã Lễ Hồng thì tương đương, nhưng uy lực lại kém xa. Nguyên bản lãng hoa của Đạo Đức Trần Quân cũng là một kiện pháp bảo khó lường, nhưng Hóa Huyết Thần Đao này của Dư Nguyên lại được sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu hiệp trợ, lấy bí thuật triệt giáo tổn hao rất nhiều tâm lực để luyện chế thành, nếu xét về phẩm chất thì cao hơn hẳn lãng hoa kia. Hóa Huyết Thần Đao này không có gì sánh nổi, tiền nhân có tu vi từ trung giai trở xuống, bất luận bị vết thương lớn nhỏ như thế nào, toàn thân đều hóa thành huyết thủy trong khoảnh khắc, nếu là tu vi cao hơn cũng khó duy trì được lâu, cuối cùng vẫn là tử lộ khó thoát. Hóa Huyết Thần Đao bay rất nhanh như một tia điện quang, lãng hoa của Đạo Đức Trần Quân lỡ nhịp không thể né tránh kịp, lập tức trúng đao vào sườn, đau đớn hừ lên một tiếng quay người bước đi. Dư Nguyên quả nhiên là người đại lượng, hoặc là cho rằng Đạo Đức Trần Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ nên không có đuổi theo, thu hồi Hóa Huyết Thần Đao cười đắc ý hà hà. Khương Tử Nha thấy Đạo Đức Trần Quân sắc mặt xanh mét, vội hỏi: "Sư huynh, thương thế như thế nào?" "Vật kia rất lợi hại." Đạo Đức Trần Quân lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói ra một câu, đã thấy từ trong miệng vết thương ở sườn chảy ra máu đen, lấy đan dược đắp vào cũng không hề có tác dụng. Khương Tử Nha biết rõ đạo hạnh của Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân, không thể tưởng tượng được ngay cả hắn cũng bị thương tới nỗi này, còn lại ai có thể nào địch nổi Dư Nguyên nữa. Dư Nguyên kêu lớn về phía Chu Trần: "Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân chẳng qua chỉ thế mà thôi, mà cũng tự xưng là đạo sĩ sao, còn dám tiến lên đánh một trận nữa không?"

liền đi tới múa đoạn chùy này đánh Dương Nguyên. Dương Nguyên ỷ vào bất phôi chi thần, không hề né tránh, trường kiếm trong tay chém thẳng về phía Lana. Lana lập tức né ra. Dương Nguyên đang định thi triển huyết hóa thần đao, chợt thấy Lana uốn éo thân mình, phần thân thành một nữ tử dáng hình uyển chuyển, tướng mạo đoan trang, trên đầu chỉ có một sừng. Trước mặt Lana bỗng xuất hiện hai cái trống gỗ, mà hai cái đoàn chùy này biến thành hai cái dùi trống nhỏ, gõ liền tiết tấu kỳ dị, khiến cho tâm thần của Dương Nguyên không tự chủ được bị tiếng trống hấp dẫn. Cùng lúc đó, nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, thân thể linh hoạt, thi thoảng lại tung bay trên không trung, dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Quân tướng hai bên đều mở trừng mắt xem, đây gọi là chiến trường sao? Dương Nguyên càng lúc càng cảm thấy tâm thần không thể tự chủ được, bị tiếng trống khống chế, không thể kháng cự nổi, mà trong tiềm thức truyền đến từng tiếng ca tuyệt vời của nữ tử. Tiếng ca này mang theo một loại sức mạnh huyền diệu, khiến thần trí Dương Nguyên dần dần mơ hồ, cuối cùng không ngờ lại hôn mê trên mặt đất. Lana này là Khẩn Lana trong Tây Phương Giáo Bát Bộ chúng, có âm nhạc thiên tên là ca thần, có phần thần nam nữ thần thông, nam thì thiện cổ nhạc, nữ thì thiện ca múa, có khả năng mê hoặc nguyên thần. Dương Nguyên mặc dù ngoại công chắc tuyệt, bất phôi chi thần, nhưng nguyên thần lại tương đối bạc nhược nên mới bị thất bại. Lana và nữ tử kia đối diện cười, lại hợp làm một, đoàn trụy trong tay nhắm thẳng tới thiên linh cái của Dương Nguyên. Khói lửa bốc mù mịt, nhưng vẫn coi như không có gì. Văn Trọng thấy Dương Nguyên thất thủ, vội vàng vỗ mặc Kỳ Lân xuất trận. Thư Hùng song tiên thoát ra khỏi tay, quát: chớ có đả thương sư huynh của ta. Đôi roi này nguyên là hai con dao long hóa thành, song tiên tuân theo âm dương, chia thành hai nhị khí, cực kỳ mạnh mẽ. Lana không dám đối địch, bắt lấy Dương Nguyên đang hôn mê chạy vào trong trận, nhưng lưng vẫn trúng một tiên, bong thịt gãy trường, cuối cùng vẫn bắt được Dương Nguyên chạy thoát trở về. Văn Trọng thấy sư huynh bị bắt, cực kỳ sốt ruột. Khương Tử Nha bắt được Dương Nguyên mà vẫn có bốn người bị thương, Long Tu Hồ và Lana còn đỡ một chút, Đạo Đức Trần Quân và La Già bị thương rất nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Chu Quân lập tức không ham chiến, đều rút quân về doanh địa. Lúc trước đã ăn đòn đau vì cung kỵ binh, nên Chu Quân bố trí rất nhiều đại thuẫn phòng ngự ở phía trước. Mặc dù khi rút lui, đại thuẫn binh bị cung kỵ binh với tính cơ động rất cao tiêu diệt hầu như không còn ai, nhưng chủ lực vẫn được bảo tồn. Chính mắt Cờ Phát thấy sự đáng sợ của cung kỵ binh đại thường, hiểu rằng trọng binh thua quả thực không oan, không khỏi đặt toàn bộ hy vọng lên mấy tên tiên nhân xiển giáo và Tây Phương Giáo. Uy lực của huyết hóa thần đao rất lớn, thương thế của Đạo Đức Trần Quân và Già Lâu La càng lúc càng tăng. Khương Tử Nha từng dùng thử đủ các loại tiên đan chữa thường nhưng không có hiệu quả. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân mang theo mấy vị đạo nhân từ trên trời hạ xuống. Khương Tử Nha nghe thấy, vội vàng đem các tiên nhân ra kinh đón, chuẩn bị tịch điện và lâu bồng an tọa. Trong các đạo nhân mà Nhiên Đăng đạo nhân mang tới, trừ các đồng môn xiển giáo, còn có bốn vị mà Khương Tử Nha chưa gặp bao giờ. Theo lời giới thiệu của Nhiên Đăng, bốn người này đều là huyền tiên đạo hạnh tinh thâm, phân biệt là Huyền Cơ Chân Nhân, Lục Áp, Thái Vi Chân Nhân và Độ Ách Chân Nhân. Khương Tử Nha vừa nghe bốn người đều là huyền tiên, không khỏi kinh hỉ, vội vàng chào hỏi. Huyền Cơ Chân Nhân mở miệng nói: Khương Thừa Tướng, xin hỏi bên Thương Quân có thể có tầm hơi quốc sư Tiêu Giao Tử không? Nhắc tới Tiêu Giao Tử, Lục Áp cùng với Độ Ách Chân Nhân đều lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có Thái Vi Chân Nhân bề ngoài sắc mặt giận dữ, nhưng ánh mắt lại đảo lia lịa. Ngày đó Thái Vi Chân Nhân được Côn Luân Tinh Ngọc cũng không để lộ ra, mà một mực nói rằng bị Tiêu Giao Tử thi triển quỷ kế thoát thần trốn thoát, không có thu hoạch gì. Huyền Cơ Chân Nhân cùng Độ Ách Chân Nhân từng nếm mùi đau khổ vì Trương Tử Tinh, biết Tiêu Giao Tử cùng đồng lõa đều là hạng người giả hoạt, cho nên cũng không có hoài nghi lời nói của Thái Vi. Chính là Thái Vi nghe hai người nhắc tới chân thân Tiêu Giao Tử chạy trốn, cũng từng hoài nghi liệu có phải Tinh Ngọc thực đang nằm trong tay của mình không. Cuối cùng Thái Vi Chân Nhân kết luận rằng Tiêu Giao Tử cố ý để Tinh Ngọc trên người đồng đảng với ý đồ điệu hổ ly sơn, khiến cho mình chó ngáp phải ruồi. Khương Tử Nha vừa nghe, đang định trả lời không có, bỗng nhiên thoáng thấy Nhiên Đăng nháy mắt với mình, liền sửa lời nói: từng có mật thám báo lại, hình như trong thương doanh có người này, chẳng qua người này là cực kỳ gian xảo, rất hay che giấu diện mạo. Hai chữ gian xảo này lại càng khiến cho đám người Huyền Cơ Chân Nhân tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng nói: bốn vị đạo hữu,

vì sao nhận ra ta. Đại danh người ta đã sớm nghe được, hôm nay được gặp mặt thật là may mắn. Trương Tử Tinh thầm nghĩ ở trong lòng, lần trước chúng ta gặp nhau rồi, hơn nữa ta còn muốn lấy ba người em gái của ngươi, có lẽ phải gọi ngươi là anh rể mới phải. Vân Trọng biết thân phận của Trương Tử Tinh, thấy thiên tử không hiểm nguy hiểm mà cải trang thành quốc sư tới tiền tuyến không khỏi hoảng sợ. Bởi có người ngoài ở đó nên chỉ đành nói, đây là chiến trường chứ không phải là nơi gặp mặt, quay về danh trại rồi hãy nói đi. Đám đệ tử xiền giáo đạo thuật thấp cũng không đáng gì. Triệu Công Minh quay đầu khinh miệt nhìn về phía đám tiện nhân ở xa kia rồi gật đầu nói tiếp, vậy theo lời của Văn đạo hữu, quay về doanh trại trước đi. Bên này đám nhân đăng đạo nhân nghe thấy vậy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể đáp lại. Còn Độ Ách chân nhân cùng Thái Vi chân nhân thấy kẻ thù Tiêu Dao Tử đến mà cũng không dám tiến lên, chỉ trừng mắt nhìn địch nhân nghênh ngang quay về. Sau khi mọi người về tới doanh trại, một lần nữa chào hỏi, Trương Tử Tinh cũng giới thiệu Hình Thiên cho mọi người. Triệu Công Minh nghe thấy nam tử thân cường tráng kia chính là Hình Thiên, đã từng một mình nghịch thiên trong lòng rất kính phục. Hình Thiên đối với việc Triệu Công Minh đánh bại đám thiên nhân hôm nay cũng thập phần tán thưởng. Hai người liền bắt chuyện vô cùng ăn ý. Triệu Công Minh chợt đưa ra ý kiến muốn chặt đầu Đạo Hành Thiên Tôn treo ở ngoài cửa báo thù cho Dư Nguyên. Trương Tử Tinh đã từng nghe thân công báo nói về chuyện Ngọc Hư Sách, thầm nghĩ nếu bây giờ giết Đạo Hành Thiên Tôn chỉ sợ sẽ đánh động đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu vị thánh nhân kia giống như trong nguyên tắc không để mặt đối phó tiểu bối, e rằng sẽ có rắc rối lớn. Tuy nói hắn có chuẩn bị, nhưng bây giờ bên phía Cự Phát ngoài xiển giáo lại còn có thêm Tây Phương giáo, cách tốt nhất là tiêu diệt từng phương một, không để Thông Thiên giáo chủ lâm vào cảnh một mình khổ chiến ba người. Nhưng Đạo Hạnh Thiên Tôn cũng không thể thả được. Tâm niệm Trương Tử Tinh nhanh chóng suy tính, khuyên can Triệu Công Minh, đồng thời nói muốn tự mình xử lý Đạo Hạnh Thiên Tôn. Triệu Công Minh nhìn về phía Văn Trọng, Văn Trọng tất nhiên đã đâu dám cãi lời, nên gật đầu ra hiệu với Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cũng liền đồng ý ngay lập tức. Trương Tử Tinh cảm tạ Triệu Công Minh mà lòng thầm cao hứng. Ngọc Hư Sách chỉ có thể biết được sinh tử của một nhân, nói cách khác chỉ cần không giết Đạo Hạnh Thiên Tôn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không biết được. Đối với Trương Tử Tinh mà nói thì một Đạo Hạnh Thiên Tôn sống được có tác dụng so với người đã chết còn lớn hơn nhiều. Thí dụ như Long đạo nhân của Tây Phương giáo giờ đang bị giam ở trong căn cứ Lầu Trích Tinh vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.